Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Hoàng Kim Quan Tài. Bọn họ tổ tiên nhưng thật ra là muốn bọn họ ly khai mảnh này địa phương. Bọn họ thời đại thủ vệ những thứ kia thi thể. Đều là như vậy, dơ bẩn cùng kinh tởm người. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Lần này ta khi lại một lần nữa đạp chân tuyệt diệt thi địa sâu chỗ. Lấy hạ thứ ta mong muốn. Các ngươi không ngại theo ta cùng nhau tiến nhập. Đến lúc đó các ngươi đem chân chính nhận thức đến các ngươi ám nguyệt tộc sứ mệnh. Lục Vũ đang nói ra câu nói này thời điểm. Đã con đường thẳng hướng lấy bên trong đi tới. Ám nguyệt tộc chúng người đang ngẩn ngơ chi về sau. Cũng lập tức đi theo. Thiên Nhã phu nhân đi tới Lộc Vũ bên người, ôn nhu nói ra: "Công tử, hồi lâu không cách nhìn, tu vi của ngươi tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều." Lộc Vũ nói ra: "Phu nhân, ngươi tu luyện Tịnh Nguyệt Thần Quyết xem ra phi thường nỗ lực. Ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi biến hóa. Ngươi đối với Nguyệt Hoa Tiên Thể thôi động mới có thể tiến vào chính thức mặt." Thiên Nhã phu nhân nói ra: "Nhận mông công tử truyền thụ thần quyết, ta được lợi cự đại, sinh mệnh tiến vào một cái mới tinh mặt. Mặc dù là Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão không ở tại chỗ, ta cũng có năng lực bảo hộ tộc nhân của mình." Lộc Vũ hỏi: "Các ngươi Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão đây vẫn còn ở tu luyện, không có xuất quan sao?" Hắn ở Thập Vạn Tuyết Sơn lúc chợt nghe Thiên Nhã phu nhân nói qua, ám nguyệt tộc đương đại mạnh nhất chính là Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Phong, là một trung kỳ tôn chủ, một mực bế quan trùng kích hậu kỳ đại đan nguyên cảnh. Thiên Nhã phu nhân nói ra: "Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão hiện nay còn đang bế quan tu luyện, chẳng qua phía trước đã truyền lời ra, lần này xuất quan lúc không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể tấn thăng đến hậu kỳ đại đan nguyên cảnh, không sai." Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn bình luận lấy Nguyệt Phong cái này thái thượng trưởng lão, ngược lại giống như bình luận lấy một cái vãn bối vậy. Điều này làm cho ám nguyệt tộc người cảm giác có chút là lạ. Tự gia công tử ra rõ ràng là người thiếu niên, thế nhưng như vậy lão khí hoành thu phê bình Nguyệt Phong thái thượng trưởng lão, bọn họ cư nhiên cảm giác vô cùng tự nhiên, không có gì vi hòa cảm. Đây thật là kỳ. Kết kết Thương Minh Huyết Nha còn một mạch vây quanh Lục Vũ bên người phi, dọc đường chỉ cần là chứng kiến Minh Linh Hoa, nó đều hội điêu thực xuống. Mỗi ăn một gốc cây Minh Linh Hoa, thân thể của nó chính là rõ rệt lóe sáng một cái, rõ ràng có thể được cực đại năng lượng bổ sung. Chỉ là Thương Minh Huyết Nha thoạt nhìn thực sự là càng xem càng ác tâm. Dù sao tướng mạo quá xấu xí, ám nguyệt tộc người biết cái này chỉ xấu xí nhất ô nha, chính là bọn họ công tử gia linh sủng. Thế nhưng bọn họ thật tình cảm thấy Thương Minh Huyết Nha cùng tuyệt diệt thi địa thật đúng là tuyệt phối. Theo hướng tuyệt diệt thi địa trung thâm nhập, mặt đất trên lên chất đống thi thể là càng nhiều, rất nhiều thi thể đều là nửa hủ hóa trạng thái, tản ra mùi hôi thối. Hai chân dẫm ở những thi thể này lên, leo thi sơn, càng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ám nguyệt tộc người đạp chân lâu, chân cũng bắt đầu đánh mềm nhũn. Tuyệt diệt thi địa trong những thi thể này đều là từ đâu tới? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Tuyệt diệt thi địa hình thành ở tuyên cổ, dùng cái gì mà đến? Bọn họ ám nguyệt tộc thật đúng là không tin tưởng. Thế nhưng Thiên Nhã phu nhân biết, Lộc Vũ nhất định là biết bí mật này. Lộc Vũ chậm rãi nói ra: "Tuyệt diệt thi địa nơi đây vốn là một mảnh tịnh thổ, nhưng là bởi vì một trận đại chiến, Nơi đây ném hạ vô số thi thể, vô tận tử linh, lực lượng ngoài ý muốn xúc động mở lòng đất một cái cấm chế. Trải qua vô số năm diễn hóa, cuối cùng tạo thành cái này hoàn cảnh đặc thù. Nơi này tử linh năng lượng vô cùng đặc thù, có thể đông lại nhân thân thể, phong tồn linh hồn của con người, một ít chí tôn cảnh nhân hoàng. Động tất bí mật của nơi này, bọn họ sợ sinh mệnh cuối cùng tử vong đến, tình nguyện ở trẻ trung khỏe mạnh, thời điểm đem thân thể của mình vĩnh viễn đông lại ở chỗ này, chờ đợi một ngày nào đó thức tỉnh, kỳ vọng tử linh năng lượng có thể cải tạo thân thể của chính mình, thành tựu bất tử mộng tưởng. Bọn họ nhìn như là gọn gàng nhân hoàng, nhưng vô cùng khiếp nhược cùng bi ai. Bọn họ đem tự ái của mình cùng vinh quang quăng đi, coi như là có thể vĩnh sinh thì như thế nào, không có tự tôn cùng ngạo cốt người, bất quá là một đám hoạt tử nhân mà thôi. Làm Lộc Vũ nói xong lời này, Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nói ra, hai chúng ta tộc thời đại thủ vệ chính là như thế một ít hoạt tử nhân, đúng không? Là phía trước chính là các ngươi thời đại thủ vệ người. Lục Vũ ánh mắt đặt ở phạm vi nhìn có thể đuổi kịp Viễn Phương, đi thời gian dài như vậy, lúc này đã tiến vào tuyệt diệt thi địa nội địa. Ở phía trước một tòa sơn bao lên, có từng hàng hoàng kim quan tài, những thứ này quan tài đều là dùng thượng hạng thiên tinh hoàng kim chế tạo thành. Mới vừa đoán tạo thành công thời gian cũng là kim bích huy hoàng. Thế nhưng ở thi địa trung chịu đựng tuế nguyệt thanh tẩy, kim quang chói mắt thiên tinh hoàng kim cũng thay đổi thành màu đen. Cảnh này khiến hoàng kim quan tài thoạt nhìn có một loại quỷ dị không nói lên lời. A, nhiều như vậy quan tài. Ám Nguyệt tộc bị trước mắt cái này xúc mục kinh tâm tất cả dọa sợ. Quan tài xếp thành một hàng, kéo dài đến không biết nhiều xa địa phương. Rõ ràng không chỉ là một cái sơn bao, từng cái trong quan tài trang đều là một cái cường giả. Ám Nguyệt tộc người ngu ngây ngô nói đạo, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được bọn họ bảo vệ tồn tại. Thủ vệ một vạn năm, những thứ này quan tài còn một mạch lẳng lặng trưng bày ở tuyệt diệt thi địa chung. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, người sợ chết so với các ngươi tưởng tượng phải nhiều. Lộc Vũ mang theo mọi người bay lên tòa kia sơn bao, khoảng cách gần nhìn những thứ này hoàng kim quan tài, mọi người càng có một loại xúc mục kinh tâm cảm giác. Hoàng kim quan tài vẫn bình tĩnh, thế nhưng bọn họ nghe được tiếng tim đập, đó là cường giả tiếng tim đập. Tuy là cường giả đem chính mình phong tồn ở hoàng kim quan tài chung, thế nhưng bọn họ chỉ là đông lại, cũng không phải thật chết. Bọn họ theo thì đều có thể tỉnh lại. Lộc Vũ nói ra, hoàng kim quan tài chung trang không chỉ có là thi thể của bọn họ, còn có bọn họ suốt đời nhất xem trọng bảo bối. Bọn họ cùng đợi thức tỉnh cái kia nhất ngày, có thể lại sở hữu bảo bối của mình. Trong quan tài có bảo bối của bọn hắn. Ám Nguyệt tộc chúng người nghe nói như thế, con mắt đều không khỏi sáng lên. Ở hoàng kim quan tài chung đông người, có thể đều là chí tôn cảnh nhân hoàng a. Nhân hoàng bảo bối há có thể không phải kinh thế hiếm thấy. Người thường coi như là theo liền đạt được nhất kiện bảo bối, sợ cũng có thể chọn đời được lợi vô cùng đi. Nếu là có thể đạt được nhân hoàng bảo bối, vậy thật là nghịch thiên cải mệnh. Chúng ta không ngại thử xốc lên một ít ván quan tài. Nhân hoàng tuy mạnh, nhưng bây giờ dù sao cũng là đông. Quý phi trưởng lão thử thăm dò nói đạo. Còn lại người cũng đều nhìn Lộc Vũ, như Lộc Vũ tán đồng nói, vậy hắn nhóm tuyệt đối phải thử một lần. Các ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần loạn đà mở quan tài tài bản, Lục Vũ thản nhiên nói. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được thân sau truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Cũng là chiến nhật tộc, cùng 12 cường giả đuổi tới bên này. 12 cường giả ở tuyệt diệt thi địa, vòng ngoài địa phương vơ vét rất nhiều quỷ diện thảo. Không có gì còn lại tốt cướp được, cũng không ngừng hướng bên trong thâm nhập. Hết chương.